Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 232, nhà các ngươi tông chủ, đều không thể miệt thị ta. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ phi hành đang đi tới Diệp Phủ trên đường Trường Không Vô Kỵ cúi đầu đi xuống nhìn. Lại người đi đường đường phố chung, có thể nhìn thấy không ít. Bị người vây quanh thế gia thiếu gia, tông môn đệ tử, tuy rằng những người này cẩm y hoa phục, tướng mạo tuấn tú, chính là giảng thật sự, Trường Không Vô Kỵ trên cơ bản liền không có có thể coi trọng mắt. Trước không nói bọn họ tu hành cảnh giới như thế nào, chính là bọn họ kia ngả ngớn khí chất, cao ngạo ánh mắt, ngọc xấu sư tỷ cùng bọn họ ở bên nhau, đều không thể hạnh phúc. Lắc đầu không nghĩ quá nhiều, Trường Không Vô Kỵ đoàn người đã tiến vào Diệp Phủ, Diệp Hận Thiên Diệp Thực mà, hai vị Diệp gia hiện tại đương sự huynh đệ, sôi nổi hoảng loạn, nghênh đón ra tới, ra ra, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra sự tình gì a? Ngài như thế nào sẽ thành này phó bộ dáng? Này hai huynh đệ, phi phác đến Diệp lão gia trước mặt, sắc mặt thập phần nan kham cùng yêu thương. Bọn họ cũng trước đây sau cấp lão gia tử nhìn mạch tượng, đã minh bạch hết thảy vấn đề nơi. Thần niệm hư không không sinh, chi phối thân thể linh hồn lực lượng không đủ, làm cho lão gia tử uổng có một thân năng lực, lại liền động động ngón tay đều làm không được. Diệp Ngọc Xấu cùng này trong nhà mấy cái huynh trưởng tỷ nhóm cũng cùng nhau chạy tới. Nhìn đến Trường Không Vô Kỵ về sau, Diệp Ngọc Xấu sắc mặt có điểm không bình thường. Nàng là nhất rõ ràng cấm ma nơi người, khả năng nàng đã trước một bước đoán được, đưa tới lão gia tử Trường Không Vô Kỵ, khả năng chính là tạo thành lão gia tử vấn đề người. Ngọc Xấu sư tỷ, Trường Không Vô Kỵ vẫn là cùng nàng chào hỏi, hai người chi gian luôn có điểm khác dạng tình nghĩa ở lược hiện ái muội. Diệp gia một chúng huynh đệ tỷ nhóm cũng chú ý một chút Trường Không Vô Kỵ, ánh mắt có chút nếu có điều ngộ dường như, theo sau lại tất cả đều đi lão gia tử bên cạnh thăm hỏi lão gia tử tình huống đi. Hừ, gia gia, ngươi nói là ai? Ta Diệp Hận Thiên, phi đem hắn nghiền xương thành cho không thể giải hận. Đúng là như thế, đương nhiệm gia chủ hai huynh đệ phẫn nộ nói, mà lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng không có giấu diếm ý tứ. Hắn vào giờ phút này, quần áo vung, đơn đầu gối lễ bái mà xuống, là tại hạ, là ta Trường Không Vô Kỵ, làm hại lão gia tử thành này phiên bộ dáng. Cái gì? Thế nhưng là ngươi, ngươi còn dám theo tới Diệp gia? Hảo thật sự. Diệp Hận Thiên tính tình có như vậy một chút hỏa bạo, lời nói rơi xuống hết sức, liền phải một trường đánh hướng Trường Không Vô Kỵ cái chán. Liền vào lúc này, một đạo thiến thiến lệ ảnh lắc mình chắn Trường Không Vô Kỵ trước người, thần sắc nghiêm túc đối Diệp Hận Thiên nói: "Cha, tổ gia gia còn chưa nói lời nói, ngươi vì sao như vậy sốt ruột giết người? Trước đem sự tình hoàn toàn làm rõ ràng lại nói được chứ. Hung thủ ở phía trước, còn có gì hảo thuyết?" Diệp Hận Thiên hắc mặt, như cũ muốn đánh Diệp lão gia tử, giờ phút này rốt cuộc nói chuyện. Lúc ấy, Vô Kỵ tiểu tử cũng không nghĩ sự tình chân tướng là cái dạng này. Diệp lão gia nguyên lai đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, xóa cấm ma việc, lấy bát hoàng tử phương diện sự tình, còn có thể cứu chữa người bất đắc dĩ, lại tuyển một cái mặt khác nguyên nhân, giúp Trường Không Vô Kỵ giải thích qua đi. Bất quá, Diệp gia người tuy rằng đã biết Trường Không Vô Kỵ không phải cố ý, nhưng đối thái độ của hắn, như cũ cũng là hảo không đứng dậy, đặc biệt là Diệp Ngọc Xấu, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Thập dâm hòa hợp tán giải độc, thuyết minh Trường Không Vô Kỵ cùng cái kia mấy người phụ nhân đã không ngọn nguồn. Diệp Ngọc Xấu trong lòng tương đương có chút khổ sở. Ngươi đi đi, Diệp gia không chào đón ngươi. Diệp Hận Thiên không giết Trường Không Vô Kỵ, lại cũng không thích hắn ở tại chỗ này. Nhìn đến hắn, tổng cảm thấy có chút phiền muộn. Trường Không Vô Kỵ đương nhiên cũng minh bạch nhân gia tâm tư, chỉ là tự cố tự giải thích nói: Diệp bá phụ, ngài không vui ta hiểu, cũng hoàn toàn có thể đánh ta một đốn giải hả giận. Bất quá, tiểu tử cũng không phải không có biện pháp người. Lão gia tử thần niệm vấn đề, chỉ cần cho ta thời gian, ta là có thể trị đến hào. Ngươi có thể trị đến hào, ngươi thật là sẽ nói mạnh miệng. Chính là, thần niệm tiêu tán, chính là đan đỉnh tông tông chủ tới, cũng chưa biện pháp. Ngươi như vậy, làm chúng ta càng chán ghét ngươi. Diệp gia một chúng già trẻ, vì thế càng thêm phẫn nộ. Bọn họ cổ gia tộc đều là có các loại tài nguyên bí pháp, đan pháp cũng là rất có đọc qua, nhưng không cho rằng nho nhỏ Trường Không Vô Kỵ có thể có cái gì thủ đoạn cứu lão gia tử. Nhưng là lúc này Trường Không Vô Kỵ không giải thích đâu, Diệp Ngọc Xấu cùng Diệp lão gia tử đã đồng thời mở miệng: tiểu tử này ta tin quá, Vô Kỵ nói hành, nhất định hành. Bọn họ hai vị, một cái thờ phụng tổ tông châm ngôn, một cái gặp qua 3000 đan pháp, hơn nữa Trường Không Vô Kỵ cho tới nay thần kỳ biểu hiện, không lý do không tín nhiệm hắn. Nhưng Diệp gia những người khác liền hoàn toàn không thể lý giải. Diệp Hận Thiên càng là nói: nghe nói cái này Trường Không Vô Kỵ có chút yêu dị năng lực, gia gia còn có Ngọc Xấu, các ngươi không phải là bị hắn mê hoặc đi? Kẻ hèn hơn 10 tuổi thiếu niên lang, đan pháp tu hành còn có thể nghịch thiên không thành? Chính là a, tiểu tử này khẳng định có tà thuật, đem hắn đuổi ra đi. Diệp gia huynh đệ tỷ muội nhóm đã bắt đầu rồi trách cứ, dù sao bọn họ cảm thấy không có khả năng sự tình, liền phải phản bác phủ định, mang theo các loại nghi kỵ tưởng người khác. Người từ trước đến nay đều là cái dạng này, càng thêm vừa khéo chính là vào lúc này đã xảy ra. Diệp phủ một bên thiên viện bên trong, một người cả người xạ hương anh tuấn thiếu niên lang ở một đám người vây quanh hạ đi tới nơi đây. Thiếu niên này đã nghe được trọng điểm, liền vào lúc này duỗi tay một lóng tay Trường Không Vô Kỵ nói: đan pháp chi thuật nhưng hiểu ra lông, ta đan đỉnh tông có thể nói là thiên hạ đệ nhất thầy thuốc, thần niệm không sinh loại này tật xấu, có thể nói là võ giả bệnh nan y. Ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi, mê hoặc Diệp gia già trẻ, liền tính là cứu chị Diệp lão gia, cũng đến chúng ta mới có khả năng a. Diệp Hận Thiên nhìn đến thiếu niên này thời điểm, cũng toát ra tương đương thưởng thức chi sắc, bàn tay to vẫy vẫy đối phương sau, hòa nhã nói: Mạc sinh hiền chất, ngươi tới vừa vặn tốt, ngươi chính là đan đỉnh tông tân đồng lứa nhân tài kiệt xuất. Nét mau giúp lão gia tử nhìn xem tình huống. Diệp Hận Thiên biểu hiện ra tương đương hữu hảo thái độ, có thể cảm giác được Mạc sinh là lúc này đây tuyển tư tốt nhất người được chọn chi nhất. Lão gia tử bệnh, rõ ràng nói bệnh nan y, vẫn là cho hắn xuất đầu cơ hội. Người này hoặc có hậu ái a. Mạc sinh cũng nhẹ nhàng tiêu sái đi phía trước đi tới, dục phải cho lão gia tử bắt mạch xem nhìn. Nhưng là lão gia tử lại là nói: đừng, ta liền tin Vô Kỵ là được. Hận Thiên hận mà nột: nghe ta nói, khiến cho Vô Kỵ ở tại chỗ này, ta và các ngươi đi hậu đường, có một số việc muốn nói. Lão gia tử không nghĩ sinh ra quá nhiều phiền toái, tính toán đến mặt sau công đạo một chút hai vị đương sự gia chủ cấm ma tổ huấn sự tình. Cứ như vậy Trường Không Vô Kỵ liền có thể nhẹ nhàng. Chính là không nghĩ, chính là Mạc sinh tự cảm giác tương đương xấu hổ. Hắn cũng vào lúc này quay đầu nhìn thẳng Trường Không Vô Kỵ, bỗng nhiên lạnh giọng chất vấn nói: tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật cấp lão gia tử hạ cái gì mê hồn cấm pháp cấm đan không thành. Làm hắn như thế, tin tưởng ngươi cái này, dã đan sư. Được nghe lời này, Trường Không Vô Kỵ đã có thể không thể nhịn. Hắn cần thiết chứng kiến thực lực của chính mình. Đứng dậy, nhẹ nhàng vung tay, một phương giấy viết thư bị Trường Không Vô Kỵ đem ra, lại hướng mọi người trước mắt một đệ. Khí phách nói, Thiên Bảo Các gần đây có đan pháp đại bỉ, có thể đi ra, đều là vương quốc, thậm chí đại lục đỉnh cấp đan sư. Mà ta Trường Không Vô Kỵ cũng đã chịu mời, ta cái này, dã đan sư, chỉ sợ so ngươi đan pháp tông cái này thiên tài Mạc Sinh cường gia không ngừng một bậc đi. Chính là nhà các ngươi tông chủ cũng không thể như thế miệt thị ta. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.